Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 196, Thí Thần. Góc truyện audio.com. Sử thi thần thoại tái hiện vào thời khắc này. Dù cho bất hủ chân thần cũng có ngày vẫn lạc, xiềng xích đại biểu trời trừng phạt kéo Philip xuống thần tòa. Không có thân phận chân thần, không có thần lực vô hạn tái sinh, nó rốt cục bắt đầu kinh hoàng thất thố. Từ thời điểm vinh quang đăng thần, Philip chưa từng nghĩ tới mình sẽ có khả năng thất bại. Đối với nó, chiến tranh chỉ là trò chơi, phàm nhân chỉ là quân cờ trong trò chơi. Nhưng không ngờ, trò chơi này lại là trò chơi tử vong. Tám con ngươi lấp lóe vẻ kinh hoàng và thất thố. Philip rốt cục sợ hãi và tuyệt vọng. Hơn nữa thủ phạm gây ra chuyện này thế mà lại là phàm nhân. Quân cờ trong mắt hắn. Thế là, hắn muốn chạy trốn, nhưng đã chậm, bảy tông tội tới, chư thần đáng chết, nước Lam đắc tội các ngươi sao? Có hết hay không? Chẳng lẽ bình an sinh hoạt lại khó khăn như thế sao? Phẫn nộ Bess cào Philip một phát, máu độc màu tím đen văng khắp nơi, tam đầu địa ngục khuyển khổng lồ to lớn hơn cả nhện thần. Hai cái đầu đang không ngừng chế tạo cửa sổ mới, cái đầu cuối cùng đang gầm thét phun ra khí tức tử vong. Không hề nghi ngờ, hắn đang giận chó đánh mèo, chất vấn của hắn thế mà không hề sai lầm tí ti. Thậm chí các chiến sĩ gần đó cũng cùng nhau chất vấn con nhện thần xấu xí. Vì cái gì lại là chúng ta? Vì cái gì chúng ta không thể yên ổn sinh hoạt ở trên vùng đất này? Chủng tộc phương Bắc này đã gặp quá nhiều cực khổ, nhân dân chỉ muốn sinh hoạt bình yên mà thôi. Vì sao hết lần này đến lần khác chiến hỏa nhen lên trên nhà bọn họ? Chẳng lẽ vẻn vẹn muốn sinh hoạt bình yên cũng là một loại hy vọng xa vời sao? Nhưng Philip không trả lời. Nó cũng không cách nào trả lời. Adam chán ghét nhện. Adam hiện tại đang biến hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ. Tám cái vòi mềm mại quấn chặt lấy Philip. Dùng kỹ thuật khóa khớp mà thường nhân không có khả năng học được để dập tắt khả năng phản kháng của Philip. Cái vòi to nhất đang cuộn lại thành búa, liên tục đập thẳng xuống đầu Philip. Đối với Adam, chân lý và chính nghĩa là cái gì? Đều không trọng yếu, hòa bình càng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng có một điều, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đó là khi có người khi dễ người nhà của hắn. Như vậy Adam sẽ lập tức đánh bạc hết thảy để hung hăng đánh kẻ có gan đánh người nhà của hắn. Khóa chặt tứ chi khớp nối, nửa khoang thuyền đạn dược phát xạ, trong lúc hỏa lực và khói lửa che khuất vùng trời này. Mặc dù lực phòng ngự cực cao giúp Philip không cần quan tâm đến hỏa pháo. Nhưng đố kỵ, ánh sáng cực bắc xông thẳng về phía đối thủ, sau đó dùng mũi sừng hung hăng khoan thẳng vào não Philip. Đây chính là sừng của hải quái thời viễn cổ, thậm chí trên đó còn giữ lại được một chút thần lực. Philip trong trạng thái bị tước đoạt thần chức không cách nào đỡ nổi. Suy, tiếng rên rỉ như lời nguyền rủa ác độc. Đáng tiếc, hai con quái vật vong linh khổng lồ khóa chặt làm cho Philip không cách nào động đậy. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm mục tiêu sống. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thành viên mới trong bảy tông tội lập tức thể hiện năng lực của nó trước mặt anh trai. Ta đều là của ta. Ta đố kỵ ngươi tám con mắt của ngươi. Ta muốn cướp đoạt nó. Quanh thân đố kỵ lấp lòe ánh sáng. Philip đã mất đi bốn con mắt. Còn phía trước ánh sáng cực bắc lại nhiều hơn bốn con mắt kép màu xanh sẫm. Mấy đứa nhỏ, anh trai của các ngươi tới rồi. Giọng nói quen thuộc truyền tới làm con cự thú sững sờ. Danh xưng như thế này chỉ tên cơ bắp làm tất cả mọi người đều khó chịu mới sử dụng thôi. Sau câu chào hỏi nhẹ nhàng lại là lôi đình mãnh liệt. Ngàn vạn người chết hành quân. Vô số vong linh đại quân đột nhiên xuất hiện. Bọn họ giống như là núi lửa phun trào điên cuồng phun ra ngoài. Vong linh đê dài điên cuồng bò lên trên thân thể con nhện. Hoàn mỹ biểu diễn một màn kiến nhiều cắt chết voi phiên bản dị giới. Nhưng vẫn chưa hết, quyền của ta, tức là mỹ lệ, chính là chính nghĩa của ta chính là ý chí vương quốc của ta. Tên nam nhân mặc quần áo bó liên tục làm những động tác khoe cơ bắp. Vô số sợi dây trên người hắn là kết nối linh hồn. kết nối ban cho nam tử lực lượng vô tận. Một cú đá của hắn có thể trực tiếp xuyên thấu phần bụng Felix. Miệng vết thương phun ra vô số thần huyết, tiếng kêu rên cho thấy Chi Chu Vương tử đã bị trọng thương. Ôm mà oanh kích quả thật có tác dụng rất tốt, nhưng thứ nghênh đón hắn lại là các chiến hữu phàn nàn. Cái gì anh trai, ngươi là nhỏ nhất, Adam mới là anh trai. Tư tông tội đến đông đủ, vong linh đại quân đến giúp cho quân phòng thủ nhân loại thở phào một hơi. Mà thủ hộ giả chân chính của mảnh đất này, vương bài kỵ sĩ đoàn danh xưng hơn một địch trăm từ trong lịch sử bước ra hiện thực. Trên bầu trời, từng tia sáng mỹ lệ chính là các chiến sĩ cường đại. Các kỵ sĩ kinh nghiệm vốn không nóng vội, như sư tử đi săn, bọn họ đang tìm kiếm nhược điểm con mồi. Mà lúc này, Felix lung lay sắp đổ rốt cuộc đã lộ ra nhược điểm của mình. Toàn quân, chuẩn bị xung kích, tử vong khe trượt chiến thuật. Xưa nay cực quang kỵ sĩ ít khi có hơn 100 người. Thế mà lần này lại có đến gần 300 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đoàn uy danh đệ nhất phương Bắc, hồi sinh từ cho toàn nước Lam, chiến thuật kinh điển lại lần nữa leo lên võ đài lịch sử. Toàn bộ hoàng kim cực quang kỵ sĩ hóa thành từng ngôi sao băng mỹ lệ bay lượn trên bầu trời. Bọn họ nhắm vào những khớp nối đã đóng băng của Felix. Băng ngạc dưới thân họ đang nhanh chóng tạo ra một con đường băng. Con đường cầu vồng làm từ băng giá được xây ở ngay giữa không trung rốt cuộc đã hoàn thành. Toàn quân sẵn sàng, công kích, từ trên đỉnh cầu vồng. Các lão kỵ sĩ phát ra hiệu lệnh. Từng tân binh không kỵ sĩ buông lỏng dây cương, để tọa kỵ truyền kỳ mang theo bọn họ phát động công kích. Tiên phong, đao băng, kẻ xâm lược, đi chết đi, trên đường trượt, lực lượng hàn băng tích lũy tạo dựng thành đao băng. Cứ liên tục biến lớn và gia tốc như thế. Đến cuối đường băng, đao băng đã trở nên cực kỳ sắc bén chí mạng. Vô số cự hình thanh đao cực quang bắt đầu cắt chém thân thể nhện thần. Rất nhiều đao băng liên tục chém xuống. Đến cuối cùng, các cực quang kỵ sĩ, lấy chính bản thân làm lưỡi đao, xuyên qua nhanh như chớp, xé rách thân thể Felix. Hậu trận, chỉnh đốn, đợt thứ hai, các kỵ sĩ xung phong nhanh chóng bay lên, chuẩn bị lặp lại đợt tấn công trước đó, trước khi ma lực của băng ngạc kỵ sĩ tiêu hao hết. Đợt tấn công băng đao vĩnh viễn không dừng lại. Đây chính là chiến thuật chuyên môn dùng để oanh tạc mục tiêu siêu khổng lồ tử vong khe trượt chiến thuật. Trong lịch sử, từng có lần 36 vị kỵ sĩ sử dụng tử vong khe trượt. Đánh chết một con viễn cổ bạch long, mà lần này là hơn gấp 10 lần cực quang kỵ sĩ. Vô số lưỡi băng đao kia là những đòn vật lý công kích đỉnh cao. Hơn nữa còn mang theo tổn thương ma lực hàn khí. Ngoại trừ Adam vốn không có cảm giác đau thì ngay cả Bess và Oma cũng phải khẩn cấp né tránh. Tiếp theo, đến phiên băng ngạc sư tử vương Return đắc hóa thân cự thú để phong tỏa Felix. Bởi vì hắn được miễn dịch hàn băng tổn thương từ đồng tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hoàn toàn không cần thiết. Lúc này Felix đã mềm nhũn, tổn thương nặng đến mức căn bản không cách nào hành động. Ngao ngao ngao, gãy chân, mắt mù, nhện thần không còn chút uy hiếp nào. Tiếng kêu thảm lặp đi lặp lại tượng trưng cho số lần độc tố thần bị đâm xuyên. Rốt cục, con nhện khổng lồ trên thân cắm đầy lưỡi đao băng ngã xuống. Tranh thủ lúc nào, Adam hóa thành kẻ thôn phệ miệng rộng, cắn xuống đầu nhện, cho Felix một kích chí mạng. Nhện khổng lồ không đầu ngã xuống, chúc mừng túc chủ hoàn thành thí thần nhiệm vụ. Ban thưởng thần khí, thanh âm nhắc nhở vang lên, ta rốt cục buông lỏng ý chí căng cứng, trước tiên giải trừ thần hàng. Rốt cục, ta rất thỏa mãn với chiến thắng, nhìn linh hồn vô miên giả trở về thần quốc, ta mới dám từ bỏ kiên trì, lâm vào giấc ngủ say. Chúc mừng, ngươi làm được rồi, ta vừa tỉnh dậy, nghe được câu nói đầu tiên, lập tức cảm giác rất ngạc nhiên. Giây tiếp theo, tất cả mỏi mệt đều bị để sang một bên, bởi vì ta đã nhận ra người tuổi trẻ trước mắt là ai. Ai, người đang dựa vào bệ cửa sổ nhìn xem phía ngoài không ngờ lại là tử thần ai. Lần này hắn không mặc áo bào điển hình của tử thần, mà là một chiếc áo bào trắng. chẳng hiểu sao ta lại thấy hắn vài phần hương vị học giả. Ta làm được cái gì? Di chứng thần hàng vẫn còn ảnh hưởng ta. Ký ức trong đầu đang vô cùng hỗn loạn. Ta không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ai sững sờ, sau đó tươi cười đáp. Felix chết rồi, mặc dù có thần minh tham dự, nhưng có thể, hắn là thần minh duy nhất trong hơn 2000 qua chết trong tay phàm nhân. Một chút hồi ức xông lên đầu, hình ảnh con nhện thần cụt đầu kia tái hiện trong mắt ta. Một vị chân thần vừa mới đăng đỉnh thế mà lại vẫn lạc. Chỉ sợ toàn bộ thế giới phải chấn động. Hơn nữa, Lâu khẳng định là vô cùng tức giận. Đúng rồi, Lâu làm gì chưa, nàng có phản ứng gì? Lâu chết rồi, ai hời hợt ném ra quả bom nặng ký rồi lập tức trầm mặc. Chết rồi, chết như thế nào? Khác với Felix, Lâu là chân thân giáng lâm. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào trở về thần quốc. Nhưng chân thần toàn lực tất nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa Felix chỉ mới vừa đăng vị, còn Lâu là lão bài chân thần, thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Trên thế gian này có ai đủ khả năng xử lý nàng chứ? Vực sâu vương tử Cavan ra tay, ngay cả thi thể cũng không để lại. Cavan, cỏ đầu tường nhảy qua nhảy lại rốt cục chọc giận đại lão hai bên. Vương tử vực sâu nhận lệnh giết nàng. Bên phe trật tự không có ai nguyện ý bảo vệ nàng. Cho nên nàng liền chết. Hừ, lần này đám khốn kiếp đang định đung đưa trái phải đều bị dọa sợ rồi. Ai hời hợt nói, hơi phỏng đoán một chút liền biết hai vị chân thần ám tinh linh thần hệ tử vong chắc chắn đã tạo ra gợn sóng không nhỏ. Đúng rồi, chiến trường phương Bắc thế nào? Những người thú kia rốt cuộc thế nào? Ngươi hỏi nàng đi, nàng đã chờ rất sốt ruột rồi. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, người tiến đến là Eliza. Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng như chút được gánh nặng. Rốt cục đã tỉnh, ngươi ngủ 6 ngày rồi nếu còn không tỉnh nữa thì ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. 6 ngày, có lẽ do ký ức hỗn loạn, thần trí mơ hồ, ta cảm giác dường như mới chỉ qua một ngày. Đột nhiên, cả đám người nhao nhao nối đuôi nhau tiến vào. Điểm giống nhau của bọn họ là, Roland Điện Hạ, Rene Điện Hạ không có đây. Quân vụ chúng ta chỉnh hợp cần ngài quyết định. Tướng lĩnh các quốc gia khác đều muốn ngài có mặt trong hội nghị. Xử lý sự vụ chiến hậu, phân chia cương vực mới, xử lý chiến lợi phẩm, tất cả đều cần ngài ra mặt. Lần này chúng ta cần phải thừa cơ kiếm trác. Không có ngài tọa chấn thì không được. Vong linh quân đoàn hiện đang trú đóng ở ngoài thành. Mặc dù bởi vì biểu hiện hợp tác trong trận chiến nên vẫn chưa tạo thành khủng hoảng. Nhưng chúng ta cần phải trao đổi. Vương quốc Rốt đưa ra khả năng tiếp nhận luật pháp giáo hội. Chủ giáo tối cao Snowhoop xin được gặp mặt ngài để thương nghị công việc. Tên vong linh kia thế mà tổ chức giải thi đấu khỏe đẹp cân đối. Hắn và Snowhoop đại nhân đang thi đấu trận chung kết, hình ảnh thi đấu của hai bên quá ta không dám nói. Đại nhân, chỉ có ngài mới có thể ngăn chặn bọn họ, trước khi bọn họ triệt để hủy đi tòa thành này. Xin ngài mau ra tay đi, ta còn chưa kịp phản ứng. Vô số việc vặt vãnh lập tức ném trên đầu ta, mà khi ta quay đầu lại thì phát hiện ai đã biến mất từ lúc nào. Tiếp theo, trong nháy mắt, ta liền bị nước bọt của đám người trước mắt bao phủ. Trên giường bệnh đã chất đầy hạng mục công việc và các loại văn kiện chính thức cần xử lý khẩn cấp. Đúng rồi, Eliza, các ngươi có thể tìm nàng. Nàng là đại diện toàn quyền của ta. Nơi này đang có sẵn người phù hợp. Nhưng trước khi ánh mắt ta kịp nhìn tới, Eliza đã sớm đoán được mình sẽ bị bắt lính. Nữ hầu tước cũng trong nháy mắt biến mất. Này này, đừng vô tình như thế. Ta mới vừa tỉnh mà đã bắt ta làm những việc này. Ta vừa định giả vờ thảm thương, nhưng những người xung quanh đồng loạt gác đao lên cổ mình. Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Nếu ngài không xử lý, chúng ta liền chết cho ngài xem. Ta đành thở dài, bắt đầu đâm đầu vào chính vụ mà ta chán ghét nhất. Nếu như Rene có ở đây thì tốt rồi. Con bé này không biết đã đi đến đâu. Hiện tại Cavan hẳn là đã quay trở về vực sâu. Vì sao Rene vẫn chưa về? Quả nhiên bé gái cánh cứng cắp thì lập tức mặc kệ lão cha sao? Ngay lúc này, Rene cũng đang cảm thán kèm theo chút kinh hãi. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta không phải đang ở phương Bắc sao? Tại nội địa xã hội loài người. Tại một tòa thành nào đó trong đế quốc Bayer. Trên phố đèn đỏ nổi tiếng nhất. Trong quán rượu tinh linh dạ nổi danh sang quý nhất. Rene trái ôm phải ấp đột nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện chung quanh rất chật chội. Sao lại có nhiều nữ nhân như vậy? Hắt xì, mùi nước hoa thật nặng. Trong căn phòng nho nhỏ thế mà có đến hơn 10 nữ nhân trang điểm lộng lẫy. Những nữ nhân đó đang dùng ánh mắt tình cảm đưa đầy. Hoặc đã dính sát thân thể vào. Thậm chí có người còn đang tay máy tay chân. Đại nhân sao lại không hát nữa? Người ta còn đang chờ nghe ca khúc của ngài đây. Thiếu phụ tóc vàng vừa nói vừa đỏ mặt. Khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt tình ý như mật. Ánh mắt thiếu phụ nhìn Rene phảng phất như thiếu nữ hoài xuân. Mảng trắng xóa trước mặt vô cùng chói mắt. Lúc này, Rene đột nhiên bị ôm lấy. Cho dù là cùng giới, cho dù chưa có kinh nghiệm gì, Rene vẫn phải đỏ mặt. Tiếp theo, các nữ nhân xung quanh đột nhiên khiến Rene kinh hãi. Đại nhân lại muốn sao? Để các chị em nghỉ ngơi một chút đi. Tối hôm qua ngài khiến mọi người mệt mỏi quá. Ngã xuống không ít, tuy ngoài miệng nói cự tuyệt. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng và đôi tay vạch áo ra lại nói rõ suy nghĩ chân thật. Nhìn thấy điệu bộ này, Rene rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đợi chút, đừng cởi quần áo, ui ui ui, sao các ngươi đều cởi? Ta cũng là nữ nhân. Hì hì, đại nhân đúng là thích chơi kiểu giả vờ từ chối này. Tiểu nữ đã sớm biết đại nhân là nữ nhân, nhưng đại nhân mạnh hơn đám nam nhân vô dụng kia nhiều lắm. Hì hì, các chị em đều không thể rời khỏi ngài. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang chờ ngài chuộc thân. Rene nhìn những ánh mắt đói khát và cảnh tượng tràn ngập tuyết trắng kia. Nàng biết mình đại nạn lâm đầu. Một tuần sau, một phần báo cáo được đặt trước mặt ta. Cái gì? Rene vui chơi trong lầu xanh xa hoa nhất đế quốc Bayer hơn nửa tháng. Được vô số mỹ nhân yêu ái. Được xưng vạn hoa hoàng. Còn thuận miệng đáp ứng vô số yêu cầu chuộc thân, kết quả trên người không có đồng nào, bị lầu xanh giam lại, muốn chúng ta trả tiền để chuộc nàng, ta do dự một lát, cuối cùng khẳng định với sứ giả, có lẽ nhầm lẫn rồi, chúng ta không quen biết nam nhân gọi là Rene, tuyệt đối không quen, cái gì, nàng là nữ nhân, vậy lại càng không có, toàn bộ Lam Vương thất chúng ta là người bình thường. Tuyệt đối không có biến thái. Tuyệt đối không có, ta chưa từng nói dối. Cách chương.